Phụng Chỉ Thành Hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 101, con thích hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó Tả Thanh Nhai sớm nhận được tin do Từ Đoan Nghi phái người đưa đến, lúc ấy hắn vừa cùng Mai Tuyết Trinh hoàn thành công việc, trên đường quay về huyện nha thì bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau. Vương gia, lớn lên bên nhau từ nhỏ, không cần quay đầu hắn cũng biết là ai. Tạ Thanh Nhai ngoảnh lại, thấy Trường Phong bước nhanh tới, thần sắc hắn vẫn không có gì thay đổi. Chỉ đến khi Trường Phong tiến đến gần, ánh đèn lồng hắt lên khuôn mặt mang vẻ nghiêm trọng, hắn mới cau mày hỏi. Chuyện gì? Trường Phong chắp tay hành lễ với cả hai, trước tiên cung kính gọi Mai Tuyết Trinh một tiếng. Đại nhân, Mai Tuyết Trinh không phải người ngoài, do đó Trường Phong không giấu giếm điều gì. Sau khi chào hỏi, y hạ thấp giọng nói với hai người. Vừa rồi thuộc hạ gặp một người từ phủ Vũ An Hầu trong thành, là người do Vương Phi phái tới. Nghe đến đây, chân mày Tạ Thanh Nhai càng nhíu chặt hơn. Gần như ngay khi Trường Phong vừa dứt lời, hắn đã lập tức trầm giọng hỏi. Nàng ấy sao rồi? Lúc này, hắn không khỏi lo lắng, nhưng chỉ cần suy xét kỹ một chút là có thể hiểu rõ. Nếu Từ Đoan Nghi thực sự gặp chuyện, thì người đến báo tin tuyệt đối không chỉ có người của phủ Vũ An Hầu, mà ngay cả những người hắn bố trí trong vương phủ cũng đã sớm gửi tin về. Giờ vẫn chưa có tin tức gì khác, chứng tỏ Từ Đoan Nghi vẫn an toàn. Ít nhất là trên bề mặt, thấy hắn lo lắng, Trường Phong vội trấn an. Vương Phi không sao, nàng ấy chỉ phái người đến báo tin cho ngài. Chưa đợi Tạ Thanh Nhai hỏi tiếp, Trường Phong đã nói ngay. Vương Phi gửi đến một tin nhắn, nói đến đây, hắn lại cẩn thận đưa mắt quan sát trước sau, chắc chắn rằng trong con hẻm này chỉ có ba người bọn họ mới dám yên tâm tiếp tục. Giọng nói hạ xuống cực thấp, nàng ấy bảo ngài phải cẩn thận với Tào Đạt. Cẩn thận Tào Đạt, Mai Tuyết Trinh lập tức cau mày, tiếp lời. Hắn hiểu rõ sự lợi hại của Tào Đạt, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Hắn đang có âm mưu gì sao? Mai Tuyết Trinh lạnh giọng hỏi Trường Phong. Trường Phong lắc đầu, vẻ mặt đầy lo lắng. Chuyện này, người của phủ Vũ An Hầu không nói rõ, nhưng Vương Phi chắc chắn không vô duyên vô cớ cảnh báo. Nếu nàng đã phái người đến tận đây truyền tin, vậy chứng tỏ Tào Đạt bên kia nhất định có động tĩnh gì đó mà nàng ấy đã phát giác. Nói đến đây, Trường Phong lại quay sang nhìn Tạ Thanh Nhai, chờ đợi chỉ thị của hắn. Vương gia, sắc mặt Tạ Thanh Nhai trái lại không khó coi như bọn họ. Dưới ánh mắt lo lắng của hai người, hắn không còn vẻ căng thẳng như lúc trước, chỉ thản nhiên nói. Chắc hẳn là tin tức ở Ngọc Điền đã truyền về kinh thành. Chuyện hôm qua ồn ào lớn như vậy, huống hồ Tào Đạt vốn luôn quan tâm đến hắn, mặc dù trước đó đã điều động Sài Thọ và những người khác đi trước, nhưng với bản tính đa nghi của Tào Đạt, làm sao có thể không có sự chuẩn bị nào. Còn về việc Tào Đạt định làm gì thì lại càng dễ đoán. Tạ Thanh Nhai không hề ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thấy đây là điều nằm trong dự liệu. Nếu Tào Đạt không có bất kỳ động thái gì, hắn mới thật sự lo lắng. Sau một thoáng trầm ngâm, Tạ Thanh Nhai nhanh chóng đưa ra quyết định, quay sang nói với Mai Tuyết Trinh. Chuyện ở Ngọc Điền đã gần hoàn tất, ngày mai ngươi hãy trở về trước đi. Việc giám sát đê điều, ta sẽ tự mình đảm nhận. Chưa đợi Mai Tuyết Trinh lên tiếng, hắn đã hạ giọng nói tiếp. Dạo gần đây, ngươi và ta đều không ở bên cạnh Hoàng thượng, ắt hẳn người sẽ lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi trở về, ta cũng yên tâm hơn. Dù rằng Tào Đạt chưa dám và cũng không đủ gan động đến Hoàng thượng, nhưng không thể đoán trước được hắn sẽ giở trò gì. Bây giờ hắn ở Ngọc Điền, lực bất tòng tâm, đành để biểu huynh quay về giám sát bên cạnh Hoàng thượng, tránh để người vì lo lắng mà hành động thiếu suy xét, hoặc bị kẻ khác lợi dụng, rơi vào bẫy của Tào Đạt. Mai Tuyết Trinh ban đầu còn chút chần chừ. Y lo rằng nếu rời đi, lỡ Tạ Thanh Nhai gặp chuyện bất chắc, y sẽ không kịp trở tay. Nhưng nghe những lời này, Mai Tuyết Trinh suy nghĩ một lát, rồi không còn do dự nữa, nhanh chóng quyết định. Được, ngày mai ta lên đường. Y cũng lo rằng ở kinh thành, nếu để Tào Đạt hoặc chủ nhân Thọ Khang cung phát giác ra điều gì, thì bao năm sắp đặt của bọn họ không chỉ tan thành mây khói, mà ngay cả tính mạng của Tạ Thanh Nhai cũng sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, mặt Tuyết Trinh vẫn không yên tâm nhìn hắn, lo lắng hỏi. Còn ngươi thì sao? Ngươi cứ yên tâm, nếu Tào Đạt thực sự muốn ra tay với ta, thì Sài Thọ bên kia không thể nào không có động tĩnh. Tạ Thanh Nhai không hề bận tâm, Sài Thọ chính là con dao sắc bén nhất mà Tào Đạt đang sử dụng. Nếu thật sự có chuyện như vậy, dù thế nào đi nữa, Sài Thọ nhất định sẽ gửi tin báo cho hắn chứ. Hắn vẫn có lòng tin vào điều đó. Điều hắn băn khoăn là, làm sao Đoan Nghi lại biết được chuyện này? Từ Đoan Nghi và Tào Đạt dù đều ở trong cung, nhưng bình thường hai người không có giao tình gì, cũng chẳng chủ động gặp mặt. Tào Đạt cũng không thể ngu ngốc đến mức bàn luận chuyện của hắn trước mặt nàng, để nàng nghe thấy. Nghĩ kỹ lại, chỉ có một khả năng duy nhất, Tào Đạt đã đến tìm chủ nhân Thọ Khang cung, và nàng vô tình nghe được điều gì đó. Mặc dù giữa bọn họ chưa từng đề cập đến những chuyện này, nhưng với sự thông minh của nàng, e rằng từ lâu đã nhận ra điều bất thường. Đến thời điểm này, không cần phải nghi ngờ hay đoán giả đoán non nữa, điều hắn quan tâm duy nhất là nàng hiện tại ra sao. Với tính cách của nàng, việc lén lút gửi tin cho hắn sau lưng Thái Hậu, e rằng trong lòng cũng khó tránh khỏi bất an. Hắn chỉ sợ nàng bị phát giác, dù rằng chủ nhân Thọ Khang cung chưa chắc sẽ làm gì nàng, nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn không thể yên tâm. Sự lo lắng lúc trước lại lần nữa dâng lên trong lòng hắn. Tạ Thanh Nhai quay sang nhìn Trường Phong, trầm giọng hỏi. Người của phủ Vũ An Hầu có nói thêm điều gì không? Trường Phong không phải kẻ tầm thường. Hắn trầm ổn, thông minh, rất nhanh đã nhận ra ẩn ý trong câu hỏi của chủ nhân, nên đương nhiên không giấu giếm điều gì. Vốn dĩ, hắn cũng định bẩm báo chuyện này, chẳng qua tin tức vừa rồi quan trọng hơn mà thôi. Có nói, Trường Phong đáp, Vương Phi sẽ cùng Thái Hậu chiêu dụ đến suối nước nóng ở ngoại thành nghỉ dưỡng một thời gian. Nàng dặn ngài đừng lo lắng, mọi chuyện ở Vương Phủ đã có Bích Khê cô nương trông nom. Nghe vậy, Tạ Thanh Nhai rốt cuộc cũng yên tâm phần nào. Nhưng cảm giác như có lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, không biết khi nào sẽ rơi xuống, thật sự khiến người ta khó chịu vô cùng. Hắn cần sớm giải quyết mối họa mang tên Tào Đạt, sau đó là chuyện giữa hắn và Đoan Nghi. Hắn không muốn nàng tiếp tục rơi vào cảnh khó xử như thế này. Ngay cả khi muốn gửi tin cho hắn, nàng cũng phải cẩn thận từng chút một, thận trọng không để ai phát giác. Hắn muốn sau này bọn họ có thể đường đường chính chính ở bên nhau, không còn phải lo lắng ánh mắt của kẻ khác. Hắn muốn cả hai được hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Tuyết Trinh nhìn vẻ mặt trầm ngâm của hắn, biết rõ trong lòng hắn lại đang nghĩ đến chuyện của mình và Gia Thuận Trường công chúa. Y không nói thêm gì, chỉ vỗ nhẹ vai hắn, khuyên nhủ. Trước tiên hãy về nghỉ ngơi, mấy ngày tới ngươi còn nhiều việc phải làm, đừng để bản thân kiệt sức. Ngày mai khi y rời đi, nơi đây chỉ còn lại Tạ Thanh Nhai và Lý Văn Cao là người chủ chốt. Mặc dù tình hình ở Ngọc Điền hiện tại đã đi vào quỹ đạo, không còn rối ren như trước, nhưng những công việc vụn vặt thì vẫn còn rất nhiều. Chẳng những phải lo về việc đê điều, mà trong thành cũng có không ít chuyện cần quan tâm. Đặc biệt là bây giờ, mọi quyết sách quan trọng đều do Tạ Thanh Nhai định đoạt, bất cứ chuyện lớn nhỏ nào cũng phải dốc lòng lo liệu. Y sợ rằng, chưa kịp hồi kinh, hắn đã kiệt sức ở đây mất. Tạ Thanh Nhai hiểu rõ ý tốt của y, khẽ gật đầu, đáp. Biết rồi, sau đó, hắn còn trấn an Mai Tuyết Trinh, người cứ yên tâm, còn có Lý Văn Cao nữa. Hiện tại, quan hệ giữa Tạ Thanh Nhai và Lý Văn Cao đã trở nên khá tốt. Lý Văn Cao là người kiêu ngạo, mang phong thái cao ngạo của kẻ sĩ đọc sách. Trước đây, khi không phục Tạ Thanh Nhai, hắn chẳng hề nể mặt. Bất kể thân phận Nam An Vương hay cấp trên của mình. Nhưng dần dà, dù chưa thể xem là tri kỷ, nhưng hễ có chuyện gì, hắn đều chủ động bàn bạc cùng Tạ Thanh Nhai. Bản tính của hắn là vậy, một khi đã thực sự tâm phục khẩu phục ai, thì sẽ tôn kính người đó từ tận đáy lòng. Hơn nữa, hắn luôn canh cánh trong lòng món nợ ân tình mà Tạ Thanh Nhai đã dành cho mình, nên khó tránh khỏi cảm giác áy náy. Cũng giống như hôm nay vậy, nhiều việc hắn đều dành làm, chỉ vì sợ Tạ Thanh Nhai vất vả quá độ. Tạ Thanh Nhai tin rằng, cho dù ngày mai Mai Tuyết Trinh thật sự rời đi, Lý Văn Cao cũng sẽ không để hắn phải mệt nhọc. Mai Tuyết Trinh nghe hắn nhắc đến Lý Văn Cao, suy nghĩ một chút, quả thực cũng an tâm không ít. Ấn tượng của hắn về Lý Văn Cao trước nay vẫn không tệ. Dù gì cũng là đồng niên, trước đây lại cùng làm việc ở Hàn Lâm Viện, dù giao tình riêng không sâu, nhưng qua lại công việc hàng ngày cũng không phải là ít. Bản vạn người này, hắn gọi theo tự của Lý Văn Cao, tuy nhìn có vẻ thanh cao cố chấp, nhiều lúc lại chẳng chừa cho ai chút thể diện, nhưng cách làm người và xử sự thì không thể chê trách, một lòng vì dân, là một vị quan hiếm có, vừa thanh liêm, vừa chính trực. Nếu không phải vậy, lão đại nhân cũng chẳng coi trọng hắn đến thế. Đợi sau khi chuyện lần này kết thúc, ta định tìm Bàn Vạn trò chuyện một phen. Hắn nhìn Tạ Thanh Nhai, nói, với tấm lòng trung thành son sắt của hắn, sau này chắc chắn sẽ là một trợ lực tốt cho chúng ta. Tạ Thanh Nhai rất tán thưởng Lý Văn Cao. Dù không có lời nhắc nhở của Mai Tuyết Trinh, hắn cũng đã có kế hoạch này. Lúc này đương nhiên không do dự, khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Sau đó, ba người không nói thêm gì nữa, cùng nhau quay về huyện nha. Hôm sau, sáng sớm, Mai Tuyết Trinh đã dẫn người rời khỏi Ngọc Điền. Tạ Thanh Nhai sau khi dặn dò Lý Văn Cao đôi ba câu, liền chạy ngay đến đê điều, bắt tay vào công việc giám sát. Cùng ngày, Từ Đoan Nghi cùng Minh Thị và hai đứa con của nàng hộ tống chiêu dụ Thái Hậu đến sơn trang suối nước nóng. Những ngày sau đó, Tạ Thanh Nhai mỗi ngày đều chạy qua lại giữa đê điều và trong thành. Dù có Lý Văn Cao hỗ trợ, nhưng vẫn bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ mong sớm ngày giải quyết xong chuyện ở Ngọc Điền, đợi khi Tân Chi huyện nhậm chức, hắn có thể bàn giao mọi việc, quay về kinh thành. Vì muốn trở về sớm, hắn dốc toàn bộ thời gian vào công việc, mỗi ngày chỉ chợp mắt được 2 canh giờ. Từ Đoan Nghi ở Sơn Trang tuy thảnh thơi, nhưng trong lòng lại canh cánh lo lắng cho Tạ Thanh Nhai, luôn sợ hắn xảy ra chuyện, bởi vậy dù có nghỉ ngơi cũng chẳng thể an tâm. May mà phía Bích Khê vẫn chưa có tin tức gì truyền đến. Không có tin tức, tức là tin tốt, tạm thời nàng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Rất nhanh, đã đến hạ tuần tháng 5, hai người xa nhau cũng gần 10 ngày rồi. Dù ở trong sơn trang suối nước nóng, nhưng Từ Đoan Nghi cũng không phải không hay biết chuyện bên ngoài. Mỗi ngày đều có người đưa tin tức đến cho dì mẫu, có việc nào khó xử lý, tất sẽ có người đích thân đến hỏi qua ý kiến của dì mẫu, rồi mới gửi về kinh thành. Xưa nay vẫn vậy, dù ở trong cung hay ra ngoài, người quyết định cuối cùng chắc chắn vẫn là dì mẫu. Từ những tin tức đưa về từ kinh thành, Từ Đoan Nghi biết được Mai Tuyết Trinh đã trở về, đề điều cũng đã sửa xong, triều đình còn soạn thảo xong danh sách bổ nhiệm chi huyện mới cho Ngọc Điền, đồng thời ban bố một số phần thưởng và hình phạt liên quan đến sự việc lần này, để xin ý kiến của dì mẫu. Phần thưởng dĩ nhiên dành cho những quan viên đã đến Ngọc Điền lần này. Còn hình phạt là nhằm vào các quan lại địa phương của Ngọc Điền, cũng như những người từng phụ trách xây dựng đê điều trước đó. Sự việc đã giải quyết xong, đương nhiên đã đến lúc phải truy cứu trách nhiệm. Nếu như bọn họ không bớt xén vật liệu khi đắp đê, thì trận lũ lần này đâu đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Còn quan viên địa phương Ngọc Điền, nếu không phải do bọn họ quản lý yếu kém, sự việc cũng chẳng đến nỗi kéo dài đến mức này. Trận lũ lần này khiến vô số người thương vong, tất cả đều là do những quan viên đó mà ra. Khi Từ Đoan Nghi bưng trà bánh đi vào, liền nghe thấy dì mẫu đang bàn về chuyện khen thưởng và trừng phạt lần này. Thấy tình hình bên trong, nàng lập tức định rời đi. Nhưng Chiêu Dụ Thái Hậu đã trông thấy nàng. Thấy Từ Đoan Nghi bước vào, Chiêu Dụ Thái Hậu mỉm cười nói. Vào đi, nói xong, lại hỏi nàng, mang gì ngon tới vậy? Các thái giám đang cung kính lắng nghe thánh chỉ, nghe thấy động tĩnh phía sau, vội quay đầu lại, hành lễ với Từ Đoan Nghi. Tham kiến trưởng công chúa điện hạ, thái độ cung kính của thái giám đối với Từ Đoan Nghi chẳng khác nào đối với thái hậu. Từ Đoan Nghi thấy vậy, cũng không từ chối. Nàng bước vào, nhẹ nhàng bảo hoạn quan đứng dậy, sau đó tiếp tục tiến đến trước mặt dì mẫu, dịu dàng đáp lời, vừa nói về những món điểm tâm mang đến, vừa bày chúng lên bàn một cách ngay ngắn. Đang định cáo lui, thì nghe dì mẫu lên tiếng, ngồi đi, bên ngoài nóng nực, đừng đi đi lại lại nữa, ta cũng sắp xong rồi. Hiện đã qua tiết tiểu mãn, thời tiết quả thực ngày càng oi bức. Trước đó, sáng tối vẫn còn chút mát mẻ, nhưng nay đã đến mùa ve kêu râm ran, cả ngày lẫn đêm đều không hề dễ chịu. Cũng may sơn trang suối nước nóng nằm bên núi, khí hậu so với kinh thành mát mẻ hơn nhiều, bằng không sợ rằng đã phải dùng đến đá lạnh để hạ nhiệt. Nghe dì mẫu nói vậy, Từ Đoan Nghi cũng không từ chối. Nàng khẽ đáp một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh dì mẫu, lặng lẽ bóc vỏ vải giúp bà. Lứa vải mới năm nay vừa chín, được người từ lĩnh Nam thúc ngựa đưa tới trước tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với quyết định của Chiêu Dụ Thái Hậu, trong phòng chẳng ai dám nói gì, người thái giám đến truyền tin lại càng không dám hé răng. Chiêu Dụ Thái Hậu vẫn nghiêng người tựa lên gối rửa, cầm một chiếc lăn ngọc nhẹ nhàng lăn trên mặt, vừa lăn vừa chậm rãi nói với hoạn quan kia. Ai đáng thưởng thì thưởng, ai đáng phạt thì phạt, ai có thân thích hay giao hảo với ai, ta không quan tâm. Đã có tên trong danh sách thì cứ thế mà làm, nếu có kẻ nào đáng phạt mà không có tên trong danh sách thì mau chóng bổ sung. Nếu để đến khi ta biết chuyện thì e là đã quá muộn rồi. Bà trước giờ vẫn nói chuyện chậm rãi, không nhanh không chậm, nhưng đến khi thốt ra mấy chữ cuối cùng, bỗng nhiên nhìn thẳng vào thái giám kia, từng chữ từng câu hỏi. Hiểu chưa? Thái giám kia nghe vậy, trong lòng chợt thắt lại, rõ ràng trong phòng mát mẻ, vậy mà hắn lại bị ánh mắt của Thái Hậu nhìn đến mức mồ hôi lạnh ướt cả lưng. Hắn nào dám nói gì, đừng nói là phản bác, đến cả chút nghi hoặc cũng không dám tỏ ra, lập tức liên tục gật đầu đáp. Nô tài lập tức về cho người tra xét cẩn thận, tuyệt đối không để sót bất cứ kẻ nào. Chiêu Dụ Thái Hậu nghe vậy cũng không nói thêm gì, chỉ hờ hững liếc hắn một cái, rồi tiếp tục xem danh sách khen thưởng trên bàn. Từ Đoan Nghi vừa bóc xong mấy quả vải, định đưa dĩa hoa quả cho dì mẫu thưởng thức, nhưng vừa quay đầu lại, ánh mắt nàng liền dừng ngay trên tên đầu tiên trong danh sách. Tạ Thanh Nhai, vừa trông thấy cái tên này, ánh mắt Từ Đoan Nghi khẽ sững lại, nhịp tim bất giác tăng lên 2 nhịp. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng liền lấy lại vẻ thản nhiên như cũ, chỉ nhẹ giọng nói với Thái Hậu. Dì mẫu, vải đi. Ừ, cứ để đó. Chiêu Dụ Thái Hậu đáp một tiếng, nhưng không lập tức dùng, mà tiếp tục nói với thái giám kia. Chuyện khen thưởng, đợi khi mọi người đều trở về hãng bàn. Thái giám kia nào dám dị nghị, vội vã gật đầu đồng ý. Sau đó, Thái Hậu không nói gì thêm. Đàn Phong tiến lên, cẩn thận thu 2 quyển danh sách, đưa lại cho thái giám. Thái giám khom người nhận lấy, cung kính nói lời cảm tạ rồi cúi đầu hỏi tiếp. Thái Hậu còn điều gì căn dặn nữa không ạ? Gần đây nghĩa phụ ngươi thế nào? Chiêu Dụ Thái Hậu đột nhiên nhìn hắn, hỏi một câu như vậy. Thái giám không rõ Thái Hậu đột nhiên hỏi về nghĩa phụ mình có ý gì, chỉ dám cẩn trọng đáp. Tạ ơn Thái Hậu quan tâm, nghĩa phụ nô tài vẫn khỏe mạnh. Khi nô tài rời đi, người còn dặn dò nô tài truyền lời thăm hỏi đến ngài. Chiêu Dụ Thái Hậu không biểu lộ ý kiến gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi phất tay cho lui. Đan Phong tiễn người ra ngoài, chờ trong phòng chỉ còn lại 2 người, Thái Hậu mới đặt viên ngọc lăn trong tay xuống, lấy ngón tay day nhẹ lên ấn đường, trầm giọng nói. Bọn họ đều bảo ta buông quyền, nhưng ta làm sao có thể buông tay? Chỉ 2 quyển danh sách này thôi, hoàng đế cũng không phân rõ được tốt xấu, người thiếu, người thừa, hắn đều chẳng hay biết. Nếu ta thật sự buông tay, với cái đầu óc và tính cách của hắn, sau này đại hạ sẽ ra sao? Chẳng lẽ lại để tên thái giám gian trá như Tào Đạt nắm quyền chính hay sao? Chiêu Dụ Thái Hậu nói xong, lại nhịn không được mà thở dài một hơi. Trong phòng lúc này đã không còn ai khác, Từ Đoan Nghi nhìn dì mẫu nhắm mắt, chân mày trao chặt, cũng khẽ thở dài theo. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, như bao lần trước, đi đến phía sau dì mẫu, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho bà. Từ sau khi biểu huynh qua đời, dì mẫu liền mắc phải chứng đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi khi cơn đau phát tác, chính là lúc tính tình bà trở nên khó chịu nhất, lúc đó ai bà cũng không thấy thuận mắt. Chỉ có Từ Đoan Nghi và Đan Phong là ngoại lệ, đám cung nhân xưa nay vẫn sợ bà, mà càng biết tâm trạng bà không tốt, lại càng sợ hơn. Vì lẽ đó, những năm trước, không biết bao nhiêu cung nữ đã bị trừng phạt trong Thọ Khang Cung. Cũng chính vì nguyên do này, về sau, Từ Đoan Nghi liền âm thầm học cách xoa bóp, mỗi khi dì mẫu phát bệnh đau đầu, nàng sẽ chủ động ở bên hầu hạ. 5 tháng dần qua, tài nghệ xoa bóp của Từ Đoan Nghi đã vô cùng hợp ý Chiêu Dụ Thái Hậu. Người vừa rồi còn căng cứng khắp người, nay chỉ mới được xoa bóp mấy cái, cả thân mình đã thả lỏng ra không ít. Thế nhưng bà lại không nỡ để nàng phải vất vả. Chờ khi cơn đau dịu bớt, Chiêu Dụ Thái Hậu liền nắm lấy tay Từ Đoan Nghi, nhẹ nhàng vỗ về. Được rồi, đừng để bản thân mệt mỏi. Từ Đoan Nghi dịu giọng nói. Con không mệt, dù không mệt cũng không cần làm mấy việc này. Chiêu Dụ Thái Hậu kiên quyết, kéo tay nàng về bên mình, ấn nàng ngồi xuống, rồi dịu dàng nói. Dì mẫu không sao, chỉ là vừa rồi có chút tức giận thôi. Thấy sắc mặt dì mẫu quả thực đã dịu đi không ít, Từ Đoan Nghi mới an tâm ngồi xuống. Ngoại thích Tào Đạt đã động tay chân vào danh sách. Nàng khẽ hỏi, Chiêu Dụ Thái Hậu hừ lạnh, hắn mà không giở trò mới là lạ. Chỉ là mấy chuyện dơ bẩn này, bà cũng chẳng muốn nhắc nhiều trước mặt nàng, sợ làm bẩn tay nàng. Thôi, đừng nói những chuyện này nữa. Ngày mai là sinh thần của mẫu thân con. Ta đã dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị thêm mấy món mà muội ấy thích, đến lúc đó chúng ta cùng mang lên. Bà đổi chủ đề, Từ Đoan Nghi tất nhiên không phản đối, khẽ đáp lời. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn canh cánh chuyện trận chiến trường dã năm xưa. Chỉ là việc này, nàng không tiện hỏi thẳng, chỉ có thể chờ tin tức từ phía Kiều Trung xem có tra ra được gì không. Chiêu Dụ Thái Hậu nhấm nháp một quả vải, đang định bảo nàng cũng ăn thử, nói rằng vài năm nay vẫn rất ngon. Nhưng bà lại thấy Từ Đoan Nghi đang thất thần, không biết đang nghĩ gì. Đang nghĩ gì vậy? Từ Đoan Nghi lập tức hoàn hồn, khẽ đáp. Con đang nghĩ về phụ thân. Nghe nàng nhắc đến Từ Bình Di, Chiêu Dụ Thái Hậu không mảy may nghi ngờ, chỉ thuận miệng hỏi. Dạo gần đây ông ấy có viết thư cho con không? Từ Đoan Nghi lắc đầu. Chiêu Dụ Thái Hậu có chút bực bội, nhưng lại hiểu rõ tính tình Từ Bình Di, bèn lên tiếng an ủi. Chắc là Liêu Đông lại có giao tranh. Nhưng triều đình chưa nhận được tin gì, hẳn là không phải chuyện lớn. Đợi ông ấy xong việc, tự nhiên sẽ viết thư cho con. Từ Đoan Nghi cũng nghĩ vậy, nên không quá lo lắng. Trái lại, Chiêu Dụ Thái Hậu nhìn nàng như thế, lại cảm thấy có phần xót xa. Cháu gái của bà từ nhỏ đã mất mẹ, dù cha vẫn còn, nhưng mỗi năm cũng chỉ gặp được vài lần. Ở trong cung cùng bà, lại phải dè dặt giữ mình. Bà chưa từng thấy nàng vì điều gì mà tranh cãi hay làm mình làm mầy. Dù có ban cho nàng thứ gì, nàng cũng luôn mỉm cười tiếp nhận, chưa bao giờ nói lời không hài lòng. Bất giác, Chiêu Dụ Thái Hậu nhìn nàng, chậm rãi cất tiếng hỏi. Con và Tạ Thanh Nhai, vừa nghe mấy chữ đầu tiên, hàng mi của Từ Đoan Nghi bỗng run lên, nàng không biết gì mẫu định nói gì, nhưng tim nàng đã đập nhanh hơn không thể kiểm soát. Nàng chỉ có thể cố gắng kìm nén cảm xúc. Cố gắng giữ vẻ mặt bình thản mà nhìn dì mẫu. Miệng vẫn còn vị ngọt của vải, vậy mà dường như vị giác đã mất đi. Nàng không còn cảm nhận được chút hương vị nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi nuốt xuống, nàng mới mở miệng hỏi. Sao ạ? Chiêu Dụ Thái Hậu nhìn nàng, chậm rãi hỏi. Con thích hắn sao? Đây là lần đầu tiên bà hỏi nàng một câu như vậy. Trước đây, bà cũng từng hỏi về Tạ Thanh Nhai, nhưng phần lớn là những câu như. Hắn đối xử với con có tốt không? Hay, hắn có bắt nạt con không? Thế mà hôm nay, chẳng biết vì sao, bà lại hỏi một câu trực tiếp như thế. Từ Đoan Nghi bị câu hỏi này làm cho sững sờ, tim đập dồn dập như trống trận. Nàng không rõ gì mẫu đã nhận ra điều gì hay chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng nàng lại không dám trả lời qua loa. Cái đầu vốn thông minh của nàng, lúc này như bị đóng băng, sự lanh lợi thường ngày dường như mất hết tác dụng. Mắt nàng nhìn thẳng vào dì mẫu, lắng nghe từng nhịp đập trái tim mình. Nàng ngỡ rằng đã trôi qua rất lâu, nhưng thật ra chỉ là trong khoảnh khắc. Thích, nàng từng nhiều lần thừa nhận với người khác rằng nàng thích Tạ Thanh Nhai. Bình thản, điềm nhiên, thế nhưng lần này, nàng lại có cảm giác như đang đứng bên bờ vực thẳm. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, nàng sẽ rơi vào khoảng không sâu hun hút. Trong tiếng tim đập vang dội, nàng gần như mất đi giọng nói. Lạc cả hồn vía mà trả lời câu hỏi của dì mẫu. Lời vừa thốt ra, dòng suy nghĩ bỗng chốc được thu lại. Mọi âm thanh xung quanh như trở lại bình thường. Nhịp tim vẫn nhanh như trước. Thậm chí đôi tay dường như bị nhịp đập ấy làm ù đi. Miệng nàng vẫn còn vương chút ngọt thanh của vải. Nhưng Từ Đoan Nghi lại cảm thấy như mình đang đi giữa sa mạc dưới cái nắng gay gắt. Cổ họng khô khốc, khàn đặc. Nàng muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Thậm chí, ngay cả một câu bông đùa như, dì mẫu sao lại hỏi vậy, nàng cũng không thể nói ra được. Nàng nghĩ dì mẫu sẽ nói thêm gì đó, bản thân cũng đã sẵn sàng chờ đợi một cuộc phán xét thầm lặng. Nhưng cuối cùng, điều nàng đợi được lại chỉ là một bàn tay đặt lên đi. Nét đầu, bàn tay Chiêu Dụ Thái Hậu nhẹ nhàng áp lên mái tóc nàng, rồi dịu dàng vỗ hai cái. Biết rồi, tim nàng bỗng thắt lại. Từ Đoan Nghi không hiểu ba chữ này của dì mẫu rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Nàng nên nói gì đó, nhưng giờ phút này, nàng chẳng thể thốt ra lời nào, cũng không dám hỏi gì thêm. Nàng chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn dì mẫu, một hồi lâu, nàng mới tìm lại được giọng nói của mình. Dì mẫu, đúng lúc này, Đan Phong bước vào, câu nói chưa kịp thành lời của Từ Đoan Nghi lại một lần nữa bị chặn lại trong im lặng. Đan Phong vừa bước vào liền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhưng còn chưa kịp mở miệng hỏi, Chiêu Dụ Thái Hậu đã lên tiếng trước. Ta cũng nên đi nghỉ trưa rồi, con cũng về nghỉ ngơi đi, nhớ sai người đến phòng bếp dặn dò một tiếng. Lời này là dặn dò Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, đứng dậy, nàng chần chừ nhìn dì mẫu, nhưng Chiêu Dụ Thái Hậu lúc này lại không nhìn nàng, dường như thật sự mệt mỏi, bà khép hờ mắt, nhẹ nhàng xoa ấn đường. Từ Đoan Nghi chỉ đành khẽ khàng cáo lui, nàng không để Đan Phong tiễn mình mà một mình rời khỏi, trong lòng nặng trĩu tâm tư. Sau khi nàng đi, Đan Phong mới khẽ cúi người hành lễ, rồi quay lại nhìn về phía Chiêu Dụ Thái Hậu. Vừa hay trông thấy bà đang dõi mắt theo hướng Từ Đoan Nghi rời đi, ánh nhìn phức tạp. Lòng bà bất giác căng thẳng, bà không rõ trong khoảng thời gian mình vắng mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bầu không khí giữa Thái Hậu và Điện Hạ lại trở nên kỳ lạ đến vậy. Thái Hậu, bà bước đến gần, nhẹ giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài và Điện Hạ vừa nói chuyện gì vậy à? Chiêu Dụ Thái Hậu không lên tiếng, đúng lúc Đan Phong nghĩ rằng bà sẽ không trả lời. Thì bỗng nghe thấy giọng bà chậm rãi vang lên. Ta hỏi con bé có thích Tạ Thanh Nhai không? Đan Phong vừa nghe xong, tim bỗng lỡ một nhịp. Bà cố lấy lại giọng nói, cẩn thận hỏi. Điện Hạ nói sao ạ? Thế nhưng, chỉ cần nhìn sắc mặt của Thái Hậu lúc này, bà đã có được đáp án. Tim đập loạn nhịp, nhưng ngoài mặt bà vẫn giữ nụ cười như cũ. Điện Hạ đã thành thân với vương gia bao lâu rồi? Lại từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, thích cũng là... Lời còn chưa nói hết, đã bị ánh mắt của Chiêu Dụ Thái Hậu quét qua, khiến nàng lập tức im bặt. Nàng hiểu rất rõ ánh nhìn ấy có ý gì. Thích một phu quân của mình vốn chẳng có gì đáng trách, nhưng người mà Điện Hạ thích lại là Nam An Vương, người mà Thái Hậu kiêng dè nhất. Nếu Nam An Vương thật sự không có gì bất thường, thì mọi chuyện ắt sẽ viên mãn. Chỉ sợ, người này, Đan Phong nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ có thể khẽ giọng hỏi. Ngài định làm gì ạ? Chiêu Dụ Thái Hậu nếu biết phải làm gì, thì giờ đã không lộ ra vẻ mặt khổ sở như vậy. Nếu như trước đây ta không đồng ý để Chiêu Chiêu gả đi thì tốt rồi. Chiêu Dụ Thái Hậu vừa xoa ấn đường, vừa lộ rõ sự mệt mỏi và hối hận. Nếu như vậy, bà cũng không cần phải trăn trở như bây giờ. Những lời này, Đan Phong không dám tiếp lời, chỉ lặng lẽ đứng sau xoa bóp thái dương cho bà. Không biết đã qua bao lâu, trong phòng mới lại vang lên giọng nói của Chiêu Dụ Thái Hậu. Đợi hồi kinh, bảo Tạ Thanh Nhai đến gặp ta. Nói xong, chưa đợi Đan Phong đáp lại, bà lại dặn dò thêm. Chuyện này, đừng để Chiêu Chiêu biết. Đan Phong dù không rõ bà định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu đáp. Dạ, cách chương.